Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, tấm màn đen. 99% nghiên cứu đảng xem xong đều trầm mặc. Quách Đại Lộ nhận được theo dõi điên cuồng, đần độn nhỏ kỳ tin nhắn. Là ở sáng sớm ngày thứ hai tiết 1, cổ đại văn học giờ học tan học thời điểm. Nội dung tin ngắn xấu hổ độ quả nhiên hết sức cao. Nhìn ra Quách Đại Lộ suýt chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra ngoài. Hi, tiểu học muội, còn nhớ ta vị này thư viện học dài sao? Ha ha, không nghĩ tới ta sẽ vào lúc này cho ngươi gửi nhắn tin chứ. Kỳ thực ta là vì nghiệm chứng mình một chút cảm giác. Nghĩ nhìn một chút qua một buổi tối, ta có thể hay không liền đem dáng vẻ của ngươi quên đi rơi. Nhưng kết quả chứng minh ta thất bại. Oan ức vẻ mặt, Quách Đại Lộ đem tin nhắn đưa cho Tề La nhìn. Tề La sau khi xem xong, cố nén cười, con mắt chớp chớp địa nhìn Quách Đại Lộ. Đừng xa sầm, muốn cười liền bật cười đi. Quách Đại Lộ liếc nàng một chút, nói, phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tề La nhất thời mất khống chế, vỗ bàn cười ha hả. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn nàng. Một lát sau, Tề La bình phục lại, có chút lúng túng hỏi, người không cảm thấy cười đã chưa? Quách Đại Lộ lắc đầu, ta chỉ là không hiểu, ngươi vì sao lại nghĩ đến đem mã số của ta cho hắn? Theo lý thuyết ngươi thủ hộ giả là Mikkelen A. Tề La không rõ. Mikkelen là ai? Quách Đại Lộ, Michelangelo, chấm ngoặc kép, vèo, một luồng gió lạnh thổi qua. Tề La nụ cười quả nhiên bị đông cứng cứng ở trên mặt. Quách Đại Lộ ý thức được cái chuyện cười này ấm áp thẳng tới dưới không? Lạnh đến mức rối tinh rối mù. Ho khan một tiếng, nói, cái kia Tề La bạn học, người cảm thấy làm sao về tốt hơn. Dù sao nhân ra cái tin nhắn ngắn này dự thiết đối tượng là ngươi. Tùy ngươi a, ngươi thích làm sao về làm sao về. Tề La cười đến cái đẩy một cái hai năm. Sáu, Quách Đại Lộ gật gật đầu, định liệu trước địa nở nụ cười. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, đáp lời. Ta không biết ngươi là vị nào học trưởng, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết là ta cũng đang đuổi Tề La. Một lát sau, đần độn nhỏ kỳ về. Niên muội, ngươi là ở nói đùa ta chứ? Quách Đại Lộ trực tiếp bấm đối phương điện thoại. Đần độn nhỏ kỳ sau khi tiếp thông, nghe được Quách Đại Lộ này một tiếng, lập tức liền đem điện thoại treo đoạn. Thời gian này vào học tiếng chuông vang lên đến. Quách Đại Lộ cười đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Lớp thứ hai bắt đầu. Cổ đại văn học lão sư tiếp theo trên tiết khóa nội dung. Tiếp tục tán gẫu quốc tế Hán ngữ tiết đề tài. Hắn một bên cổ vũ bạn học tích cực tham dự. Một bên ném chào phúng nói. Các ngươi quốc giáo chuyên nghiệp học sinh có một đặc điểm. Đó chính là tiếng Trung tiếng Anh đều hiểu sơ. Nhưng tiếng Trung tiếng Anh các ngươi đều không tinh. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Lâm Giới tới gần Quách Đại Lộ, nhỏ giọng nói, hắn ở ngành Trung văn khi đi học nói, ở truyền thống văn hóa gốc gác và văn học rèn luyện hàng ngày hai phương diện. Ngành Trung văn học sinh có thể đem chúng ta quốc giáo chuyên nghiệp học sinh cả một cọng lông. Không dư thừa, nhân gia vốn là ngành Trung văn lão sư, đương nhiên phải thực lực thổi phồng. Đến chúng ta tới nơi này, chỉ là tình bạn khách chuỗi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cũng không để ý lắm. Lâm Giới cười cợt, cũng không nói thêm gì nữa. Vù, đang lúc này, Quách Đại Lộ điện thoại di động lại chấn động một chút. Đần độn nhỏ kỳ về tin ngắn. Buổi trưa có rảnh không? Tầng 2 lầu tâm sự. Quách Đại Lộ thoải mái đáp lời. Được rồi, trên bục giảng, lão sư bắt đầu nói nho ra văn hóa vào lần này tiết văn hóa bên trong ý nghĩa trọng yếu. Nếu là cùng toàn thế giới Khổng Tử Học Viện liên hợp tổ chức, như vậy nho ra văn hóa vào lần này tiết văn hóa bên trong phân lượng có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến nho ra cùng âm dương ra cái kia hai cái bao lì xì. Bởi vì không xác định phải ngủ mấy thiên tài có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hai cái hồng bao. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ một mực chờ đợi cơ hội thích hợp. Bây giờ nhìn lại. Ở quốc tế Hán ngữ tiết đến trước khi tới, Ít nhất phải trước tiên đem nho ra, hồng bao cho Lĩnh. Tan học phía sau, Quách Đại Lộ đi tới tầng 2 lầu. Ở nơi đó, hắn gặp được Sở Đại tiếng nước ngoài học viện nổi danh giáo sư Trương Công, sau đó thủ tịch đệ tử. Đắc ý đần độn nhỏ kỳ. Đần độn nhỏ kỳ năm nay học niên 2. Vóc người trắng nõn nà, mi thanh mục tú, nhìn trang điểm cũng là một hết sức người ý tứ. Không biết Tề La tại sao như vậy ghét bỏ hắn. Buổi sáng có giờ học đúng không? Đần độn nhỏ kỳ gặp được Quách Đại Lộ sau, không có bất kỳ lúng túng ý tứ. Một bên để Quách Đại Lộ ngồi, một bên thuận miệng hỏi. Ngữ khí tự nhiên, biểu hiện bình thản. Không biết hắn là bởi vì đánh trong đáy lòng không để ý, vẫn là tự tin hết thảy đều ở khống chế bên trong. Đúng, buổi sáng 2 tiết học, Quách Đại Lộ đáp nói. Ngữ khí của hắn cùng biểu hiện thì lại hiện ra một cái sinh viên đại học năm nhất sở hữu ngây ngô. Khoa chính quy chương trình học vẫn là rất trọng yếu. Đần độn nhỏ kỳ nói. Dù sao cũng là đánh cơ sở giai đoạn. Quách Đại Lộ gật đầu. Như thế nào? Một cái học kỳ sắp kết thúc rồi. Đối với cuộc sống đại học có cái gì cảm xúc? Đần độn nhỏ kỳ hoàn toàn là đứng ở một cái điểm cao nhất đang cùng Quách Đại Lộ đối thoại. Rất tự do, Quách Đại Lộ nói. Ân, xác thực, đần độn nhỏ kỳ gật đầu. Thế nhưng ở đây cái tự do hoàn cảnh bên trong, người cũng phải rất nhanh tìm tới tương lai mình phương hướng. Tỉ như ngươi sau đó là chuẩn bị nghiên cứu vẫn là sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi công tác? Ta chuẩn bị nghiên cứu. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Ừ, vậy ngươi chuẩn bị thi phương hướng nào? Bản chuyên nghiệp sao? Không, ta chuẩn bị vượt chuyên nghiệp thi trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp. Chúng ta chuyên nghiệp nhìn thấy được hết sức thời thượng, nhưng công tác không bằng tiếng Anh chuyên nghiệp dễ tìm. Đần độn nhỏ kỳ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi câu nói này xem như là nói đúng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi muốn thi trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp lời. Hôm nay ngươi tới được cũng quá đáng giá. Quách Đại Lộ không rõ. Đần độn nhỏ kỳ nói. Tề La đem mã số của ngươi lưu cái ta. Chưa cùng ngươi để thân phận của ta sao? Quách Đại Lộ lắc đầu. Hắn không có nói. Liền nói là một cái nghiên cứu sinh học trường. Được rồi. Đần độn nhỏ kỳ vẫy vẫy tay. Sau đó một cách tự nhiên mà tự giới thiệu mình nói. Ta chính là ngoại viện Trương Công, sau đó giáo sư nghiên cứu sinh. Cũng là hắn phụ tá riêng. Vì lẽ đó ngươi muốn thi Sở Đại tiếng Anh hệ nghiên cứu sinh. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp hay không? Quách Đại Lộ thích nói. Khẳng định a, ngài kinh nghiệm phong phú. Ngài trực tiếp tin tức. Ngài cùng, ôi chào học trưởng không đúng vậy. Trương Công sau đó giáo sư không phải gần nhất mới truyền ra. Chấm ngoặc kép, người sau đó, đần độn nhỏ kỳ đánh gãy nói. Người cũng nghe nói cái kia nữ nghiên cứu sinh nhảy lầu sự tình. Ừ, Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu. Người giả bị đụng, người biết chưa? Đần độn nhỏ kỳ đầy mặt khinh bỉ. Cái gì nhảy lầu? Nếu như đúng là nhảy lầu, nàng có thể từ 5 tầng nhảy xuống còn bình yên vô sự. Quách Đại Lộ bị hỏi đến không lời nào để nói. Lâm vào trầm tư, nói rõ chính là lẫn lộn. Người giả bị đụng, muốn dùng tự sát uy hiếp trường học cùng đạo sư. Sau đó người giả bị đụng hạng mục. Đần độn nhỏ kỳ xem thường bĩu môi. Loại thủ đoạn này có thể nói là phi thường thấp hèn. Còn có cái kia chút hiểu rõ tình hình người. Yêu sách, không hề kỹ thuật hàm lượng. Vừa nhìn liền là đối thủ bôi đen. Đố kỵ lão sư trong tay hạng mục, điên cuồng phỉ báng chửi bới. Lão sư là ai? Còn có ai so với ta càng có quyền lên tiếng? Đưa ra hỏi ngược lại thời điểm. Đần độn nhỏ kỳ cất cao âm thanh. Quách Đại Lộ gật đầu. Ngược lại toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Cùng với khắp mọi mặt tiếng chất vấn. Ta cũng sẽ ở tối nay tiếp thu Sở Châu Nhật báo phỏng vấn thời gian nói rõ ràng. Người ngày mai xem báo liền đã hiểu. Đần độn nhỏ kỳ ngang nhiên nói. Quách Đại Lộ kinh ngạc nói. Học trưởng ngươi muốn tiếp thu Sở Châu Nhật báo phỏng vấn. Đần độn nhỏ kỳ gật gật đầu. Lão sư cùng học viện đề cử ta làm học sinh đại biểu tiếp thu phỏng vấn. Quách Đại Lộ gật đầu. Khen nói. Học trưởng thật là lợi hại. Ngươi chỉ cần biết làm, cố gắng biểu hiện, sau đó cũng sẽ có như vậy cơ hội lộ mặt. Đần độn nhỏ Kỳ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Học trưởng, ta phải nên làm như thế nào? Quách Đại Lộ chân tâm thỉnh giáo. Đần độn nhỏ Kỳ không trả lời ngay, cười nhạt trầm mặc chốc lát, nói: Tề La, tiểu cô nương này khí chất hết sức phù hợp ta thẩm mỹ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói: Nhưng là học trưởng, ta nghe nói ngươi đã có hai người bạn gái. Vậy thì thế nào? Các nàng cũng không nói gì. Mọi người vẫn luôn là sống chung hòa bình. Đần độn nhỏ Kỳ ngữ khí bên trong đã toát ra vẻ bất mãn. Ngược lại quyền lựa chọn ở ngươi. Là muốn một cái tiền đồ sáng sủa hay là muốn một đoạn nhất định không có kết quả luyến ái? Ngươi tự xem làm. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ do dự cùng dãy giụa. Đần độn nhỏ Kỳ tiến một bước nói. Lùi 10.000 bước tới nói. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta đồng thời đuổi Tề La. Ngươi có bao nhiêu phần thắng? Hơn nữa ngươi làm như vậy phía sau. Lại nghĩ thi trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Còn có bao nhiêu phần thắng? Những này đều phải tự mình nghĩ rõ ràng. Quách Đại Lộ nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nói giơ tay trà sát sau gáy. Ngồi tại đối diện đần độn nhỏ Kỳ ngáp một cái. Nói, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Ta muốn ngủ một hồi. Tối hôm qua cùng lão sư thảo luận sang năm muốn tuyển dạng gì nghiên cứu sinh. Kết quả thảo luận đến hừng đông. Chấm ngoặc kép, nói phục bàn mà ngủ. Quách Đại Lộ nhìn tiến nhập trạng thái ngủ say đần độn nhỏ Kỳ. Biểu tình trên mặt thay đổi mới vừa ngây ngô. Hồ đồ, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.